Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, ly kỳ thì các bạn đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ video và đặc biệt là những comment cảm xúc của mọi người nha, để có thêm tương tác với kênh ở bộ truyện mới phát hành này. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 14. Đường Tố Tố cắt ngang câu chuyện, nhưng lại không thể khiến Trần Quy Thạc im miệng. Trần Quy Thạc tiếp tục nói: theo như lời Tống Sư Huynh nói, trước khi Ngưu Hữu Đạo xuống núi, Đường trưởng lão từng sai người ra một phong thư cho Ngưu Hữu Đạo, để Ngưu Hữu Đạo đưa thư đến cho trụ trì Nam Sơn. Chúng ta một đường một ngựa, không dừng vó đuổi, đến chùa Nam Sơn chờ đợi. Quả nhiên chờ được Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà hình như Ngưu Hữu Đạo đã sớm có cảnh giác, cũng không có trực tiếp lộ diện, mà phái Thế Thần đến để thăm dò. Chúng ta bắt được Thế Thần ép ra đội người ngựa của Dung Bình quận vương Thương Triều Tông, nhưng mà Tống Sư Huynh lấy ra một lệnh bài đè Thương Triều Tông xuống, ép Ngưu Hữu Đạo ra mặt. Ai ngờ giao thủ với Ngưu Hữu Đạo một trận, chúng ta mới phát hiện thực lực của Ngưu Hữu Đạo sâu không lường được, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Sâu không lường được. Là Nguyên Công kinh ngạc cắt ngang một tiếng, câu mày nói: người nói là Ngưu Hữu Đạo thực lực sâu không lường được sao? Chẳng những Đà Lão mà tất cả mọi người đều thấy ngạc nhiên nghi ngờ. Ngay cả Đường Tố Tố cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại, lộ vẻ ngạc nhiên rõ ràng. Trần Quy Thạc liên tục gật đầu: những câu đệ tử nói đều là thật, không sai, thực lực của Ngưu Hữu Đạo quả thực là sâu không lường được. Ba người bọn ta liên tiếp ra tay, Hứa Sư Huynh vừa đối mặt đã bị Ngưu Hữu Đạo đánh một trường hộc máu, bị trọng thương, kết quả của ta cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ta lấy kiếm hỗ trợ, Ngưu Hữu Đạo ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ một đá đã đả thương đệ tử. Tống Sư Huynh muốn một kiếm kích lăng không, Ngưu Hữu Đạo rút kiếm chỉ vẹn vẹn có một chiêu đã phế đi hai đùi và một cánh tay của Tống Sư Huynh. Hai người bọn ta đối với hắn không ai có thể địch nổi. Mấy người giật mình, là Nguyên Công khó có thể tin. Điều này có thể sao? Trần Quy Thạc thấy ngay cả lão cũng không tin, lo lắng cho an nguy của mình, vội vàng giải thích: là trưởng lão, đệ tử tuyệt đối không có được câu giản dối. Ban đầu bọn ta còn có đề phòng truyền pháp hộ thân phù trên người quán, ai ngờ sau khi ra tay, trên cơ bản chúng đệ tử xem như là bắt tay nhau công kích, nhưng mà ngay cả tư cách kiểm tra xem thực lực quán nông sâu như thế nào cũng đều không có. Đường Tố Tố cười ha ha: hai vị sư huynh có phải nói bậy nói bạ hay không? Vừa nghe là biết. Coi như mấy năm nay Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn trốn ở Đào Hoa Nguyên âm thầm tu luyện, cũng không thể nào tiến vào tu vi như vậy được chứ. Vậy không phải là chạy tới châm ngòi ly gián thì là gì? Trần Quy Thạc đưa hai tay vỗ ngực: nếu đệ tử nói bậy bạ sẽ bị Thiên Đô đánh chết. Đúng rồi, đệ tử thấy thân thủ của Ngưu Hữu Đạo hình như không giống với công pháp Thượng Thanh Tông chúng ta, nhất là kiếm pháp đó vô cùng tuyệt diệu, chắc chắn là không phải kiếm pháp của Thượng Thanh Tông chúng ta. Đường Tố Tố cười lạnh: đây là tự mình lấp liếm chỗ sơ hở trong lời của mình sao? La Nguyên Công đưa tay ngăn bà ta tiếp tục hãm hại, tiếp tục hỏi Trần Quy Thạc: sau đó thì sao? Trần Quy Thạc kể tiếp: sau khi hắn liên tiếp đánh bại ta và Hứa Sư Huynh, còn phế đi Tống Sư Huynh, tiếp đó để cho người ta bắt trói chúng ta lại chia ra thẩm vấn, đệ tử không chịu nói gì hết. Sau đó lúc được thả ra, phát hiện Tống Sư Huynh đã mất mạng, cuối cùng còn ở trước mặt ta giết Hứa Sư Huynh. La Nguyên Công hỏi: chẳng phải ngươi nói Ngưu Hữu Đạo gửi lời cho ngươi truyền về sao? Trần Quy Thạc liên tục gật đầu: hắn có gọi ta ở trước mặt cho biết, gửi cho đệ tử nhắn về Thượng Thanh Tông. Hắn nói Thượng Thanh Tông quá tuyệt tình, không muốn nói nhiều, nhớ tới Đông Quách Sư Thúc, không oán cũng không sợ rồi. Có điều từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt với Thượng Thanh Tông, không có bất kỳ liên quan gì nữa. Hắn còn nói hắn không có hứng thú với vị trí trưởng môn, sẽ không trở về Thượng Thanh Tông nữa. Hy vọng Thượng Thanh Tông đừng tiếp tục gây rắc rối cho hắn, đừng có tiếp tục ép buộc hắn, bằng không hắn sẽ tung hề tất cả những chuyện mà Thượng Thanh Tông đã làm, để người trong thiên hạ tới phân tích đúng sai. Nghe hắn nói vậy, ta nghĩ Tống Sư Huynh đã nói ra điều không nên nói, để hắn biết được chuyện gì đó.

rồi muốn về nhà chồng thì cũng là nó. Nếu dứt khoát thực sự hận Tống Diễn Thành thì cũng được đi, ông ta đã dễ mở miệng hơn. Giận dữ chút một bụng lửa giận, sau khi nỗi lòng hơi bình tĩnh trở lại, đống chậu ở trong vườn hoa đã tan đầy đất. Vương Hoành thờ hồng hộc nhìn chằm chằm đống đồ nát ở dưới đất quát lên: Lạc Thánh Trung! Dưới hiên cách đó không xa, một nam tử mặc quần áo lộng lẫy đi tới, trong tay cầm một cây quạt vải đen, thoạt nhìn khá là phóng khoáng, chỉ là gương mặt lộ ra một luồng sức lực âm nhu rõ ràng. Hắn ta tiến lại gần, khẽ cười nói: Đại thống lĩnh chút giận đủ rồi sao? Người này đúng là Lục Thánh Trung mà Vương Hoành gọi, cũng là một số pháp sư tùy tùng của lão. Vương Hoành xoay người nhìn gã ta: Việc này ngươi đích thân đi giải quyết một chuyến đi. Lục Thánh Trung nhíu mày, đương nhiên gã ta biết Vương Hoành ám chỉ cái gì, chần chờ nói: Phượng Lăng Bà đã nhúng tay vào việc này, người của Thiên Ngọc Môn đương nhiên sẽ bên cạnh quan sát, chỉ sợ không tiện ra tay. Vẻ mặt của Vương Hoành vặn vẹo, gằn từng chữ một: Ta không cần biết ngươi dùng cái biện pháp gì, lấy đầu của tên Ngưu Hữu Đạo kia về cho ta. Lục Thánh Trung thấy hơi bất đắc dĩ, cười khổ gật đầu đáp ứng: Ta sẽ cố gắng. Đồng ý thì đồng ý, cụ thể nên làm như thế nào gã ta còn phải suy xét cẩn thận đã. Ngưu Hữu Đạo không đáng để lo, chủ yếu là Thiên Ngọc Môn. Đạo lý rất đơn giản, coi như thuận lợi, một khi để Thiên Ngọc Môn biết là gã ta làm, dám đến địa bàn của Thiên Ngọc Môn giết người được Thiên Ngọc Môn bảo vệ, như vậy chính là đánh vào mặt của Thiên Ngọc Môn. Thiên Ngọc Môn há có thể chấp nhận được chuyện này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đương nhiên sẽ phái ra cao thủ truy sát, không giết chết gã ta sẽ không dừng lại. Tống phủ. Lâm viên âm u yên tĩnh. Trong nhà thủy tạ, Tống Cửu Minh chắp tay nhìn chằm chằm tàn cuộc ở trên bàn cờ, suy nghĩ. Quản gia tóc mối tiêu Lưu Lộc của Tống phủ từ trong hành lang gấp khúc đi tới, đến bên cạnh thấp giọng bẩm báo: Có tin tức theo dõi, Lục Thánh Trung gia kinh, Vương Hoành 89/10 là phái gã ta ra giải quyết. Tống Cửu Minh cũng không có phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm ván cờ suy nghĩ như cũ. Một hồi lâu, đặt xuống một quân cờ, thản nhiên nói: Nghe nói tử ngư của Lưu Tiên Tông quan hệ với đồng môn cũng không tệ lắm, rất được sư trưởng tông môn yêu thích. Tử ngư chính là con trai của quản gia Lưu Lộc. Lưu Lộc cười đáp: Lưu Tiên Tông quan tâm tới tử ngư còn không phải là do nể mặt lão gia sao? Hình như Tống Cửu Minh cảm thấy đặt quân cờ xuống không đúng chỗ, lại nhặt trở về. Bối cảnh của sư môn Lục Thánh Trung hơi yếu kém, chỉ sợ không đủ lực lượng để đối đầu với Thiên Ngọc Môn. Kêu tử ngư mời một số đồng môn bên trên đi một chuyến, nhìn tình huống xem sao đi. Lưu Lộc hơi sửng sốt, chợt gật đầu đáp: Dạ. Lúc này ở hành lang gấp khúc bên kia, Tống Toàn lại nhanh chóng chạy qua, gật đầu ra hiệu với Lưu Lộc một cái, mới bẩm báo với Tống Cửu Minh: Phụ thân, người của phủ tư không tới, mời phụ thân qua đó một chuyến, nhưng không nói là chuyện gì. Tống Cửu Minh lập tức rút suy nghĩ của mình từ trong ván cờ về, buông quân cờ trong tay xuống, xoay người rời đi. Dáng vẻ không dám chậm trễ, đi ra ngoài leo lên xe ngựa, có hộ vệ đi cùng, một đường thẳng tới điểm đến. Chỗ ở của quyền quý kinh thành phần lớn đều có khu vực, đa số đều cư ngụ ở một khu vực tốt, thích hợp. Người như là đại tư không đồng mạch này có khác biệt với quan viên bình thường. Một ngày trăm công ngàn việc chạy tới chạy lui là lãng phí thời gian, bình thường đều làm việc ở ngay tại nơi cư trú. Phủ tư không cách hoàng cung không xa, cũng là vì thuận kiện yết kiến, quy mô cố định cũng không có nhỏ. Xe ngựa dừng dưới bậc thang cao cao, Tống Cửu Minh chui ra khỏi xe ngựa, bước nhanh trên 10 bậc đi lên. Pháp sư tùy tùng dừng bước, không dám tự tiện xông vào, đôi mắt nhìn Tống Cửu Minh một mình đi vào. Trong chính đường nghị sự có thể chứa không ít người im lặng. Một ông lão mặc áo tơ trắng ngồi ngay ngắn ở trên ghế, cầm bút xử lý một phần công văn. Người ra vào tiếp nhận công văn chỉ thị đã được phê chuẩn đều tỏ ra cẩn thận, từng ly từng tí, không dám phát ra tiếng động quá lớn quấy rầy. Đại tư không. Tống Cửu Minh cung cung kính kính chắp tay bái kiến trước bàn dài, khom lưng rất thấp. Đồng mạch khẽ nâng mắt, ánh mắt cay nghiệt có thần, bên trong giấu đi sự uy nghi không để lộ, nhàn nhạt vung cây bút trong tay, lại tiếp tục viết. Tống Kiều Minh bèn từ từ lùi qua một bên, hai tay khoanh ngược phần bụng, cúi đầu lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, bên ngoài lại có người tiến vào, là một hán tử gầy gò, mặt trắng không râu, tóc tai pha xương, trên tóc cài châm ngọc, mũi ưng, mắt trầm tĩnh lạnh lùng, áo choàng đen đi vào, chính là hoạn quan Ca Miểu Thủy ở trong cung. Ca Miểu Thủy chắp tay hành lễ với đồng mạch sau bàn dài, sau đó không lên tiếng, yên lặng đứng một bên khác chờ đợi. Ánh mắt chăm chú vào gương mặt của Tống Cửu Minh, nhìn chăm chăm đến mức Tống Cửu Minh thấy toàn thân như là không còn nữa. Một lúc lâu sau, đồng mạch viết xong mới để bút xuống, ngẩng đầu nhìn Ca Miểu Thủy và Tống Cửu Minh, giật công văn đã viết xong đưa cho tiểu lại chờ lấy ở bên cạnh. Sau đó phất phất tay, đám tiểu lại khác chờ lấy trong phòng rối rít đuổi ra, để lại không gian cho ba người đồng mạch. Chuyện Phượng Lăng Ba và Thương Triều Tông trở thành thông gia, biết chưa? Đồng mạch nhìn chằm chằm Tống Cửu Minh trầm giọng đặt câu hỏi. Tống Cửu Minh cung kính đáp: Tỷ trước đã biết rồi. Đồng mạch đại dư cầm lên với Ca Miểu Thủy. Ca Miểu Thủy từ từ rời bước đến chính giữa, hờ hững nói: Bệ hạ tức giận. Đồng mạch lại hỏi Tống Cửu Minh: Việc này ngươi thấy thế nào? Tống Cửu Minh trần chờ đáp: Theo như lý thuyết, Phượng Lăng Bà không có lá gan lớn như vậy, trừ phi có thứ gì đó đủ để cảm thấy tình nguyện gánh chịu nguy hiểm cũng không tiếc. Sợ là Thương Triều Tông đã báo cho Phượng Lăng Bà biết về đồ vật còn sót lại của Ninh Vương. Trừ điều này ra, tỷ chức không nghĩ ra có nguyên nhân nào khác. Nội đường im lặng một lúc, ai nấy đều đăm chiêu, hiển nhiên là cũng tán đồng cách giải thích này. Ai biết được việc này xử lý không tốt, Phượng Lăng Ba không có lo ngại gì. Tống Cửu Minh buông tiếng thở dài: Tỷ chức vẫn cho rằng không nên thả Thương Triều Tông ra kinh, lo lắng thảo hồ về rừng, bây giờ xem ra quả nhiên đúng là như vậy. Ca Miểu Thủy lặng lẽ nói: Tống đại nhân cảm thấy quyết định của bệ hạ là sai. Không dám. Tống Cửu Minh khom người. Ca Miểu Thủy hờ hững hỏi: Nhà họ Tống ngươi mà còn không dám sao? Không phải nói Thượng Thanh Tông nằm trong sự khống chế của nhà họ Tống sao? Vì sao Thượng Thanh Tông còn phái pháp sư tùy tùng cho Thương Triều Tông? Còn cháu của ngươi nửa đường chạy tới cướp người, xảy ra chuyện gì? Lời này làm Tống Cửu Minh âm thầm kinh hãi. Chuyện Thượng Thanh Tông đưa pháp sư tùy tùng cho Thương Triều Tông, chuyện cháu mình đi cướp đường, tại sao lại bị lộ nhanh như vậy chứ? Đồng mạch lên tiếng: Thủy công công, đây đều là việc vụn vặt của bằng chi với nhau. Người trẻ tuổi tranh giành tinh thần có thể hiểu được, cũng đã phải trả giá đắt thê thảm đau đớn. Hiện giờ truy cứu chuyện này không có nghĩa gì, hay là thử nghĩ xem giải quyết vấn đề này như thế nào đi. Lời này nói ra càng khiến Tống Cửu Minh hãi hùng khiếp vía. Ngay cả cháu trai mình là bởi vì tranh giành tình nhân mà đại tư không cũng biết, làm sao ông ta biết được? Lão ý thức được rằng tài mắt bên này đã vượt qua sự tưởng tượng của lão. Đại tư không nhìn như đang bảo vệ lão, thật ra cũng bao gồm cả hàm ý mỉa mai trong đó, cũng có thể nói là đang cảnh báo. Sau này người không ngại tiếp tục giấu giếm thêm đi. Ca Miểu Thủy vốn còn muốn chất vấn hai câu có phải là muốn bứt dây động rừng hay không, nhưng mà thấy đồng mạch có lòng muốn bảo vệ nên không tiếp tục nói tới chuyện này nữa. Nếu vật kia đã để Phượng Lăng Ba biết thì Thượng Thanh Tông không cần thiết phải giữ lại quan sát làm gì, tránh để quay đầu lại cấu kết với Thương Triều Tông làm náo loạn gây ra hậu hoạn. Giải quyết từng người một, xử lý sạch đi. Đồng mạch nhàn nhạt thêm một câu: Dạ. Tống Cửu Minh cúi thấp người dạ vâng. Trần Quy Thạc gây sự ở Thượng Thanh Tông vốn là muốn làm đường tố tố nhìn cho biết mặt, lão cũng không nghĩ tới phải thực sự ra tay với Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông không cảm thấy lo lắng dư thừa. Đến khi biết tin Phượng Lăng Ba và Thương Triều Tông trở thành thông gia, Tống Cửu Minh biết là Thượng Thanh Tông thực sự tiêu tùng, không còn giá trị lợi dụng. Giờ xem ra quả đúng là như vậy. Quận thành Quảng Nghĩa tràn đầy vui mừng sau khi quan phủ gõ chiêng dạo phố công bố ngày đại hôn của Phượng Nhược Nam. Thường nhân trong thành rất tự giác, rối rít treo dây đỏ ở cửa ra vào. Thường nhân có điều kiện thậm chí còn răng đèn kết hoa, hy vọng có thể làm phủ thái thú nhìn thấy tâm ý của mình. Một số nhà có tang sự thậm chí còn né tránh. Đương nhiên, Phượng Lăng Ba cũng có động thái biểu lộ. Năm nay thuế má của toàn bộ quận thành Quảng Nghĩa sẽ giảm phân nửa, khiến cho bá tánh trầm trồ khen ngợi. Theo lý thuyết, loại chuyện giảm thuế này cần triều đình đồng ý, nhưng mà triều đình bên kia không can thiệp được. Dù sao Phượng Lăng Ba đã buồn bực tuyên bố từ chối nộp thuế má của quận Quảng Nghĩa lên trên. Bên trên mà thúc giục nộp thuế, quận Quảng Nghĩa sẽ bày tỏ sự khó khăn đáp lại, chứ không nói là không nộp. Tóm lại triều đình không thấy sổ sách, hai bên tới lui rằng co, làm không biết mệt, ai cũng không trở mặt. Sân viện nơi Thương Triều Tông tạm thời dừng chân sẽ là nhà trai. Việc phủ thái thú ra sức trang trí, răng đèn kết hoa là không tránh được. Hôm nay chính là ngày đại hỷ. Quản gia Thọ Niên là người bận rộn nhất, sai khiến thần thủ ở trong ngoài vất vả. Phủ thái thú bên kia gần như đã xong xuôi, lại dẫn người sang bên này để kiểm tra. Cảm thấy chỗ nào không thích hợp thì lập tức gọi người đến chỉnh sửa lại. Phượng Đăng Ba chỉ có một cô con gái, buộc cả đã thì áy náy với con gái, nên về mặt hình thức sẽ không để cho con gái chịu ấm ức. Hạ lệnh cần phải làm cho nở mặt nở mày. Sau khi kiểm tra xem xét một vòng sân viện, Thọ Niên lại chạm mặt với Lam Nhược Đình, tỏ vẻ Phượng Nhược Nghĩa và Phượng Nhược Tiết không cách nào gấp gáp trở về tham gia hôn lễ của muội muội được, hy vọng bên này bỏ qua cho. Có điều hai vị huynh trưởng đều phái người đưa lễ về. Đối với chuyện này thì Lam Nhược Đình đã tỏ vẻ hiểu. Phượng Nhược Nghĩa và Phượng Nhược Tiết vốn thống lĩnh binh sĩ trấn thủ những nơi trọng yếu của quận Quảng Nghĩa. Bây giờ Phượng Lăng Ba và Thương Triều Tông trở thành thông gia, còn không biết triều đình bên kia có thể bí quá hóa liều hay không. Bên này không dám qua loa chủ quan, ngược lại phải tăng cường đề phòng. Người chỉ huy tối cao nào dám thoát thân. Tiễn Thọ Niên đi, Lam Nhược Đình lại trở vào trong sân viện, thuật lại những gì Thọ Niên nói cho Thương Triều Tông nghe một lượt. Thương Triều Tông ậm ừ, rõ ràng thấy không yên lòng. Cách thời gian chính thức tới phủ thái thú cưới vợ chỉ có một canh giờ. Lần đầu làm việc ấy, nó căng thẳng cũng không có ngoa. Quan trọng nhất chính là cho đến bây giờ cũng chưa được gặp mặt Phượng Nhược Nam lần nào. Nghe nói Phượng Nhược Nam tính tình nóng nảy, người hữu đạo làm chuyện hư hỏng bên kia, nên toàn bộ áp lực đều đổ hết lên đầu y. Hết lần này tới lần khác, còn không thể trách người hữu đạo. Người ta làm chuyện thất đức, nhưng chỉ có thể làm cảm ơn mà thôi. Làm chuyện thất đức hãm hại người ta có thể đạt đến cảnh giới này, Thương Triều Tông cũng coi như là phục ngư hữu đạo, hoàn toàn thay đổi cách nhìn trong ấn tượng của y đối với đại tử Thượng Thanh Tông. Bên này thấp thoảng lo âu, ngư hữu đạo dẫn hai người từ từ tản bộ tiến vào trong tầm mắt ba người. Một người là Viên Cương, người còn lại là Viên Phương, mặt mũi sưng phù, yếu ớt đi theo sau đuôi. Ba người Thương Triều Tông phát hiện mấy hôm nay trên người yêu gấu mỗi ngày đều có vết thương mới, lướt mắt nhìn thì cũng có thể đoán được là ai đánh. Rõ ràng Viên Phương mỗi giây mỗi phút đều nhìn sắc mặt Viên Cương. Thỉnh thoảng Viên Cương đưa mắt nhìn sang một cái là có thể dọa cho Viên Phương lùi ra sau hai bước. Mấy người kỳ quái cũng không biết yêu gấu này đã làm gì đắc tội với người hữu đạo để cho mỗi ngày đều bị đánh. Về phần vì sao là đắc tội với người hữu đạo, bởi vì đạo lý rất đơn giản. Tiếp xúc mấy ngày, sao có thể không biết Viên Cương không phải là người nhiều chuyện, không nhận được ý của người hữu đạo. Làm sao Viên Cương lại ngược đãi yêu gấu kia như vậy? Ba người đoán là yêu gấu chưa rõ hiểu về Ngưu Hữu Đạo lắm, còn không biết thủ phạm thực sự phía sau màn là ai. Ngưu Hữu Đạo là người tương đối có phong độ, bề ngoài thoạt nhìn rất hiền lành, hình như là yêu gấu càng muốn tiếp cận Ngưu Hữu Đạo hơn. Hôm nay vương gia thật có tinh thần. Ngưu Hữu Đạo đi tới đi lui, tươi cười hớn hở. Có thể không có tinh thần sao? Mặc đồ tân lang cơ mà. Thương Triều Tông hơi bất đắc dĩ nói: "Đạo gia, ngài đừng có trêu chọc bản vương nữa. Đã cùng nhau trải qua một số việc, an tâm ở chung được mấy ngày, thái độ qua lại của hai bên cũng trở nên hiền hòa không ít. Tối qua vương gia không nghỉ ngơi tốt sao?" Ngưu Hữu Đạo nhìn mắt quầng thâm mấy ngày nay vẫn không tan của y, hôm nay rõ ràng đã bôi lên chút phấn để che giấu. Thương Triều Tông thấy hơi không chịu được hắn, người này quá thiếu đạo đức. Mấy ngày nay mỗi ngày đều mở miệng nhắc nhở y một lần. Lam Nhật Đình cười nói: "Lần đầu làm chuyện lớn trong đời, tâm tình của vương gia có thể hiểu được." Dưới lớp khăn lụa, Thương Thục Thanh hé miệng cười trộm. Dù sao người khác cũng không nhìn thấy, ánh mắt nàng ta lại không nhịn được liếc nhìn kiếm lừa gạt ở trong tay Ngưu Hữu Đạo, thấy hơi đau lòng cho thanh kiếm này. Nàng ta đương nhiên nhận ra thanh kiếm này là nàng ta tự mình đưa đến Thượng Thanh Tông bảo kiếm mà năm đó Đông Quách tiên sinh đã trịnh trọng tặng cho phụ thân, thế mà nay lại rơi vào trong tay của Ngưu Hữu Đạo, kết quả bị trà đạp như vậy cũng hơi quá đáng đi. Có điều đồ vật đã là ngục của người ta, người ta muốn dùng thế nào thì là chuyện của người ta, người khác không thể nói gì được. Đạo gia, chờ lát nữa cùng đi đi. Thương Triều Tông chủ động mời. Ngưu Hữu Đạo biết ý, y chỉ phủ thái thú nhưng mà cảm thấy vẫn nên tránh đi thì tốt hơn, thoát tay nói: ta không đi, bên này cũng nên để lại người giữ nhà. Nhưng người chỉ Viên Phương, lão Hùng vẫn chưa có thân phận chính thức, chỉ sợ sau này sẽ có rắc rối, muốn nhờ Lam tiên sinh quay đầu nói vài câu với Phượng Lăng Ba bên kia, giúp lão Hùng làm một thân phận chính thức, sau này cũng tiện ra ngoài đi lại. Viên Phương mặt mũi sưng vù, lập tức nặn nặn một nụ cười, thầm nghĩ vị này thật đúng là người tốt. Lão Hùng. Vẻ mặt ba người Thương Triều Tông hơi kỳ lạ. Ở đây vừa có khỉ, vừa có trâu, bây giờ lại nhảy ra một con gấu, thật đúng là tổ hợp kỳ dị mà. Lam Nhược Đình vuốt cằm nói: lát nữa ta sẽ tìm quản gia Thọ Niên nói sơ qua, vấn đề cũng không quá lớn. Bên này trao đổi một hồi, giờ lành đi đón dâu cũng sắp tới. Ngưu Hữu Đạo phất tay cho Viên Phương lui ra, nghiêm mặt nói: vâng ra, có mấy lời không biết con nên nói hay không? Thương Triều Tông lập tức lộ ra vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo: cứ nói đừng ngại. Ngưu Hữu Đạo liền nói: hôm nay động phòng, vương gia cần xem như là xử lý chính sự, cần phải một lần bắt được Phượng Nhược Nam. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, sao có thể không hiểu lời này là có ý gì? Ai nấy đều im lặng. Ba người còn tưởng là hắn có chuyện đứng đắn gì, ai ngờ lại nói tới cái chuyện này. Thương Thục Thành vẫn là một cô nương, đột ngột nghe đến việc này, thấy hơi đỏ mặt không yên, trong lòng thầm phì nhổ, không biết nên đứng lại không đó. Thương Triều Tông lúng túng, rất muốn hỏi hắn xem có ai nói chuyện như ngươi hay không. Lam Dược Đình thở dài: đạo gia, đem chuyện dương tư bậc này ra bàn bạc hình như là không ổn lắm đâu. Ngụ ý là kêu Ngưu Hữu Đạo tự trọng đi. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo: mọi người đừng có nghĩ lung tung, ta nói nghiêm túc đấy. Có thành vợ chồng thực sự với nữ nhân này hay không khác biệt rất lớn. Vương gia muốn mượn người ngựa của Phượng Lăng Ba biến thành người ngựa của mình, không có Phượng Nhập Nam dụng tâm phối hợp là không được, vẫn nên nhanh một chút rút ngắn quan hệ thì tốt hơn. Mấy người im lặng. Dưới tình huống nguy hiểm cầu sinh đến mức này, chủ đề tuy khá là xấu hổ nhưng không phải là không có đạo lý. Phượng Lăng Ba chủ động để con gái đi theo Thương Triều Tông cùng đến huyện Thương Ngô, chứ hẳn là không có ý muốn theo dõi. Quyền chỉ huy người ngựa chắc chắn nằm ở trong tay Phượng Nhược Nam, sẽ không nghe Thương Triều Tông điều khiển, mà mời vạn nha tướng bên này là không bỏ ra nổi. Nếu Phượng Nhược Nam đi theo bức ép không tha thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ giải quyết Phượng Nhược Nam quả thực là chuyện quá quan trọng. Lúc này bên ngoài vừa kéo có người đến thúc giục Thương Triều Tông khởi hành, vừa vặn hóa giải bầu không khí xấu hổ giữa Thương Triều Tông và Thương Thục Thành. Lam Nhược Đình ra hiệu cho ba người dẫn đầu đi trước. Đợi sau khi hai huynh muội đi rồi, Lam Nhược Đình tiến đến gần Ngưu Hữu Đạo ghé vào. Lời đạo gia nói ngược lại làm ta mơ hồ thấy hơi lo lắng. Qua hai hôm mày mò tình huống xem ra Phượng Nhược Nam tính tình nóng nảy, không có tình cảm gì với vương gia, việc này chỉ e là hơi rắc rối. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng đáp: đây chính là điều làm ta lo lắng, động phòng chính là cơ hội tốt. Qua hôm nay ta sợ Phượng Nhược Nam chưa hẳn chịu qua đêm trong phòng với vương gia. Nếu hai người vẫn luôn chia phòng không chịu ở chung thì sẽ là cực kỳ rắc rối. Ngay cả người cũng không cạnh vương gia thì làm sao trái tim ở chỗ vương gia được, huống hồ người ta còn mang theo nhiệm vụ trên người. Cho nên tối nay cần phải làm vương gia bắt được Phượng Nhược Nam. Lam Nhược Đình nhịn không được cười khổ. Chưa bao giờ nghĩ tới một ngày thế này lại là cái loại chuyện như được chính sự đem ra thảo luận với người ta. Lắc đầu nói: loại chuyện như này chẳng lẽ cầu vương gia dùng sức mạnh à? Ngưu Hữu Đạo vội ho một tiếng: động phòng hoa trúc, chuyện danh chính ngôn thuận kia mà, vương gia lấy chút khí khái nam nhi ra, người khác còn có thể nói gì sao? Đưa lý do nào thì cũng đều là vương gia có lý, là cô ả kia không hiểu chuyện. Việc này không phải việc nhỏ đâu, tiên sinh phải đôn đốc vương gia đấy. Lam Nhược Đình buông tiếng thở dài, khẽ gật đầu. Đợi cho Lam Nhược Đình đi rồi, Sau khi chỉ còn lại có hai người Viên Cương và Nghi Hữu Đạo, Viên Cương bỗng nhiên cất tiếng. Bên giáo trường trong quận doanh, Phượng Nhược Nam đâm đạo ra một thước. Nghi Hữu Đạo biết hắn ta sẽ không vô duyên vô cớ nói câu này, quay đầu lại hỏi: sao lại nói vậy? Viên Cương đáp: Phượng Nhược Nam quả thật là một mãnh tướng, ra tay lực đạo không nhỏ. Căn cứ theo quan sát của ta, Vương gia chưa chắc là đối thủ của nàng ta đâu. Người Hữu Đạo hiểu rõ ý của hắn ta. Nếu trong lúc động phòng Thương Triều Tông dùng sức mạnh, chỉ sợ sẽ bị đánh, cũng khó mà thuận lợi. Chợt thấp giọng dặn dò: người nghĩ cách chuẩn bị một ít nhuyễn cân tán đi. Viên Cường nghe xong lập tức hiểu rõ hắn muốn làm gì, liếc mắt: loại chuyện hạ lưu này đừng có mà tìm ta. Người Hữu Đạo lườm hắn ta một cái: ta cũng không làm cái chuyện hạ lưu dành cho người trong giang hồ này. Trước kia hết ta gặp một tên thì phế một tên, đâu phải ngươi không biết. Sao lại kêu ngươi đi làm chứ? Cái tên kia quen làm chuyện tương tự như vậy ở chùa Nam Sơn, kinh nghiệm phong phú, trong tay chắc chắn có thứ này. Dứt lời hai người liếc nhau. Viên Cương không lên tiếng, xoay người bỏ đi. Người Hữu Đạo đưa mắt nhìn, tặc lưỡi: yêu tình kia sẽ không bị đánh nữa đâu chứ? Trong tiểu viện, một đám hòa thượng lòng Phật không phai mở, dường như vẫn duy trì phong cách ở chùa Nam Sơn. Đọc kinh thì đọc kinh, quét rác thì quét rác. Trong nội viện cũng không cần người khác quét dọn, chính bản thân bọn họ đã quét dọn sạch sẽ rồi. Viên Cương vừa tới, một đám hòa thượng giống như là chim sợ cành cong, bất kể làm gì đều buông công việc trong tay xuống. Từng người dõi theo hắn ta đều cảm thấy Viên Cương đáng sợ. Người khác đáng sợ là bởi vui buồn bất chợt, còn người này là vì không nhìn ra vui buồn trên mặt. Không có đạo lý nào có thể thuyết phục, nói ra tay là ra tay ngay, khiến cho người ta khó lòng có thể đề phòng. Gần đây ngược lại, bọn họ có thể tận mắt thấy Viên Cương hung ác đánh đập Viên Phương hàng ngày. Mỗi lần Viên Cương vừa tới chính là chủ trương ra tay đánh, giờ này lại chạy tới. Bình thường một ngày đánh hai lần, hôm nay không phải đã đánh xong hai lần rồi sao, lại còn tới đây làm gì nữa? Viên Phương vô cùng lo lắng sợ hãi, nhưng vẫn trơ mặt xúm xít tới, cúi đầu khom lưng nói: Viên gia có gì dặn dò? Điều bộ này thực sự làm tổn hại hình tượng đường đường là sư trụ trì. Chẳng qua với mặt mũi sưng vù bây giờ thì làm gì còn hình tượng nữa mà nói. Đi theo Nghi Hữu Đạo gọi là hầu tử, lỡ lời kêu hai lần đều bị hắn ta hung tợn đánh cho hai lần, giờ lại phải sửa miệng. Vào đây, Viên Cương nói. Đi lướt qua người, trực tiếp tiến vào một căn phòng trống, cũng là căn phòng đầu tiên đã đánh Viên Phượng. Viên Phượng nơm nớp lo sợ không dám tiến vào, nhưng mà lão ta không gánh nổi thói quen một khi không vui sẽ ra tay độc ác của đối phương. Quyền cước quá cứng quá nặng, không dám kéo dài thời gian, kiên trì vội vàng đi vào theo. Cạch một tiếng, cửa đóng lại. Đám hòa thượng còn lại trong nội viện hai mặt nhìn nhau, nhìn chằm chằm, vành tai nghe. Có người bắt đầu lần chằng hạt ở trong tay, không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Đều đang bắt đầu lo lắng, cho dù có là yêu tinh thì cũng không chịu được mỗi ngày đều bị đánh dã man như vậy đúng không? Hình như cầu nguyện có hiệu quả. Trong phòng rất yên tĩnh, không xuất hiện tiếng động mà mọi người lo lắng. Có điều trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng giật mình của Viên Phương. Viên gia, ta không làm chuyện này đâu. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Cái đó, Viên gia, ta thực sự không có thứ đó. Á! Đám người bên ngoài dựng cả tóc gáy lên, đánh đập bình bốc bốc quen thuộc, lại xuất hiện chân lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thiết của Viên Phương. Viên gia, đừng dùng đau, đừng dùng đau, sẽ chết người đấy. Ngươi là người à? Viên gia, có, ta có. Không gạt to đâu chứ? Ta thề với trời có, tuyệt đối là có. Nếu có nửa chữ là giả dối thì ta sẽ bị ngài bắn ra. Có thể làm tốt không? Ta đảm bảo. Viên gia chờ tin tốt của ta là được. Nếu có chút sai sót, ta sẽ đưa đầu tới. Trong phòng hình như lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh, ôn hòa nhã nhặn, chẳng có tiếng thì thầm. Một lát sau, cửa két một tiếng mở ra. Viên Cương như không có việc gì đi ra, nhanh chân rời đi. Chờ đến khi bóng dáng Viên Cương hoàn toàn biến mất khỏi tiểu viện, đám hòa thượng mới tranh nhau chạy tới cửa phòng, thì thấy Viên Phương đang ngồi ở trong góc tường, trùi máu mũi, chật vật không chịu nổi, vẻ mặt thê thảm ai oán. Đám hòa thượng chạy rối rít vào. Như Hối đứng đầu động viện, Như Minh đứng đầu Tây Việt, hai người bắt tay dìu Viên Phương đứng lên, đỡ lão tà ngồi xuống một cái ghế. Như mình bị thường nói, chủ trì chịu uất ức vì bọn ta rồi. Không sao. Viên Phương lau máu mũi, nhìn máu đỏ trướng mắt trên tay, thần sắc run rẩy nói: tên hầu tử cái khinh người quá đáng, hào hắn không sợ thiệt thòi trước mắt. Món nợ này tạm thời ta nhớ kỹ, sớm muộn gì ta cũng sẽ lột ra rút gân của hắn ta. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng lạch cạch. Viên Phương kinh hãi, giống như bị đao thọc vào mông, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Đám hòa thượng cũng bị tiếng động bất ngờ này dọa đến run rẩy, còn tưởng rằng Viên Cương trở về. Kết quả ngoài cửa có một tên hòa thượng ấp úng nói một câu: cây trổi không cất kỹ nên rớt. Cả đám hòa thượng thở phào nhẹ nhõm. Viên Phương chắp tay trước ngực: A Di Đà Phật, lòng có ma chứng, Phật tổ trách tội, tội lỗi, tội lỗi. A Di Đà Phật. Đám hòa thượng cũng chắp tay trước ngực theo, liên thanh niệm Phật. Viên Phương buông hai tay xuống, đôi mắt đào qua một vòng trên mặt từng người, vẫy vẫy tay với đám người, ra hiệu gần thêm một chút, lau máu mũi thấp giọng nói: có chuyện cực kỳ quan trọng cần tranh thủ thời gian xử lý, nếu không có tên hầu tử mắc tòi kia sẽ đến gây rắc rối cho chúng ta. Lúc nãy vậy mà hắn ta đưa cho lời hăm dọa đấy. Trong quận thành, tiếng khua chiêng gõ trống ầm ĩ một đường. Thương Châu Tông khoác lụa đỏ, cưỡi trên ngựa cao to, thân vệ hai bên cầm theo túi tiền không ngừng dài đồng tiền đã đổi sẵn vào bên trong đám người, đứng xem náo nhiệt ven đường. Đổi lấy một đường tiếng khen và tiếng chúc mừng. Phủ thái thú vô cùng náo nhiệt, khách khanh bạn bè ngồi đầy. Có thể may mắn tiến vào đều là nhân vật có tiếng tăm trong quận Quảng Nghĩa. Bình thường tuy phú hộ có dâng lên hậu lễ, nhưng mà chưa hẳn có thể đi vào. Tiệc ngoài trời bày trên con đường bên ngoài phủ là chuẩn bị cho bọn họ. Ngoại trừ điều trọng binh canh phòng xung quanh ra, ở trên dưới mái hiên của phủ thái thú đều có người đứng gác, ánh mắt cảnh giác canh chừng trong ngoài phủ thái thú. Dưới sự hộ tống của người ngựa, tần làng chen chúc đi đến, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ liên tiếp cất tiếng: chúc mừng vương gia. Thương Triều Tông nhảy xuống ngựa, không ngừng ôm quyền cảm tạ tân khách hai bên, chỉ có thể ở bên ngoài uống rượu mừng. Bất kể có quen biết hay là không thì cũng đều nở nụ cười, một đường tỏ vẻ cảm ơn. Lúc thực sự đến hiện trường, Thương Triều Tông ngược lại không căng thẳng. Quý tộc bẩm sinh từ trong xương cốt, người bình thường không thể so được. Vào tới phòng phủ, có người dẫn Thương Triều Tông đến khuê phòng của Phượng Nhược Nam. Đây là lần đầu tiên Thương Triều Tông nhìn thấy Phượng Nhược Nam, nhưng mà chẳng nhìn được mặt vì tân nương đã trùm khăn voan đỏ. Có điều Thương Triều Tông có thể cảm giác được vóc người của Phượng Nhược Nam giấu dưới mũ phượng khăn quàng kia. Lúc nắm lấy đóa lụa đỏ kết hoa dắt Phượng Nhược Nam đi ra, Thương Triều Tông rõ ràng nhận ra vóc dáng của Phượng Nhược Nam hình như còn cao hơn cả mình. Cũng không biết là nguyên nhân có phải vì đối phương đội mũ phượng hay không nữa. Phải biết rằng vóc dáng Thương Triều Tông cũng xem như là tuấn tú khôi ngô, cũng có thể nói là tương đối cao trong số nam nhân. Nữ nhân có thể so vóc dáng chiều cao với y cũng coi như là cực kỳ ghê gớm. Có điều chuyện này cũng chẳng có gì, cưới Phượng Nhược Nam đã sớm phải chuẩn bị tâm lý, đây là hy sinh mà y nhất định phải làm. Chỉ là lòng y tràn đầy phiền muộn với chuyện mà trên đường Lam Nhược Đình đã tặng lặng lẽ dặn dò. Hai người đi đến chính đường, nghi thức bái đường đơn giản cũng chỉ có như vậy. Phượng Lăng Ba và Bạch Ngọc Lan ngồi ở trên ghế, nhìn con gái cuối cùng cũng được gả đi. Bạch Ngọc Lan nửa vui nửa buồn, nhịn không được chảy nước mắt xúc động, rồi lại không ngừng lau đi. Nghi thức hoàn thành, đám người xếp hàng hai bên đường vui vẻ đưa tiễn. Ra khỏi phủ thái thú, Phượng Nhược Nam lên kiệu hoa, Thương Triều Tông lên ngựa, một nhóm người quay về sân viện nghỉ chân. Các tân khách ở phủ thái thú đều vô cùng náo nhiệt uống rượu, chủ nhân nhiệt tình mời. Trên đường rước dâu về, trong đội ngũ tăng thêm một ít người, tù sĩ rõ ràng tăng lên, một đường cảnh giác cường độ cao đề phòng xung quanh, không ngừng dò xét bá tánh, cất tiếng chúc mừng hai bên. Tạm đưa tân nương tử qua vào cửa sân viện, cũng chuẩn bị sẵn rượu thịt như trước. Bên này Thương Triều Tông không có thân bằng quyến thuộc hay là bạn bè gì hết, chiêu đãi đều là thân vệ tùy tùng đi theo. Chủ viện hậu viện chính nơi là tân lang và tân nương động phòng. Hai nha hoàn bưng khay rượu đi đến, còn chưa mở cửa ra vào hỉ phòng, bỗng nhiên xuất hiện mấy người nhảy ra, dọa cho hai nha hoàn giật thót. Mấy người này cầm đầu là một lão đầu râu bạc trắng, gương mặt dữ tợn, nói cho đúng hơn là mặt mũi bầm dập, đó chính là Viên Phương. Mấy đại tử chùa Nam Sơn Tự lấy Viên Phương cầm đầu, ngăn cản hai nha hoàn chất vấn. Làm gì đây? Hai nha hoàn này dù sao cũng xuất thân từ gia đình lớn, hiểu được chìm nổi, không quá sợ phiền phức. Một người đáp: Tần nương sắp đến, chuẩn bị rượu dao bôi và trà bánh cho hỷ phòng, các người đang làm cái gì vậy? Trước đó hai người từng ra vào mấy lần trong sân, không nhìn thấy mấy gia hòa đội mũ hỷ này. Viên Phương bình tĩnh đáp: Bọn ta là hộ vệ của vương gia, chịu trách nhiệm kiểm tra an toàn của sân viện này. Hai nha hoàn nhìn nhau, ngược lại không nghi ngờ. Nơi này phòng thủ kín đáo chặt chẽ, người ngoài không thể tiến vào. Bọn ta muốn kiểm tra thứ này một chút. Viên Phương chỉ dụng cụ đựng rượu bày ở trên khay trên tay hai người. Một nha hoàn lắc đầu nói: Không cần, những thứ này đều đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, không có vấn đề gì. Viên Phương nghiêm túc nói: Phủ thái thú bên kia kiểm tra là việc của phủ thái thú, bên này vương gia bọn ta kiểm tra sơ qua chẳng lẽ không được sao? Lời này làm hai nha hoàn không biết nên đáp lại thế nào. Viên Phương cũng không cho hai người cơ hội giải thích, vất tay khẽ ra hiệu. Mấy tên hoàn thượng vội vọt tới trực tiếp lấy đồ trên tay hai người. Các ngươi... Hai nha hoàn hiển nhiên thấy không vui đối với hành vi thô lỗ như vậy, còn chưa kịp trách cứ, Viên Phương đã lên tiếng thu hút sự chú ý của hai người. Hiện giờ ngược lại ta nghi ngờ thân phận hai người các ngươi, các người có thể chứng minh các ngươi là ở phủ thái thú không? Hai nha hoàn quay đầu nhìn lão ta, hình như là vừa bực mình vừa buồn cười với câu hỏi này. Một người đáp: Vì lão tiên sinh này còn cần chứng minh sao? Nếu không phải người của phủ thái thú thì sao bọn ta có thể xuất hiện ở đây chứ? Viên Phương hỏi: Các người tên là gì? Ta muốn xác minh một chút. Văn Tâm, Văn Lệ. Tuy hai nha hoàn thấy không vui nhưng vẫn trả lời. Sau lưng hai nha hoàn, một hòa thượng khẽ gật đầu với Viên Phương một cái, đưa mắt ra ám hiểu nói: Chắc là không có vấn đề. Viên Phương xua tay nói: Trả đồ cho người ta, phái người đi hỏi xem liệu bên này có sắp xếp cho hai người này hầu hạ không. Trả lại khay cho hai người, một hòa thượng chạy ra khỏi sân nhỏ. Lúc hai bên giằng co, Văn Lệ nhìn chằm chằm Viên Phương dò xét từ trên xuống dưới, nhịn không được hỏi một câu: Lão tiên sinh, mặt của ông làm sao vậy? Là bị đánh à? À... Viên Phương sờ mặt mình một cái, chạm vào đau nhức, khóe miệng hơi giật giật, bỏ tay xuống, rồi nghiêm túc đáp: Té. Trong lòng đang nguyền rủa người nào đó, Văn Lệ chật chật: Té thành như vậy, chắc là té mạnh lắm nhỉ? Viên Phương đáp: Cưỡi ngựa rong ruồi, ngựa sứt móng cho nên té mạnh. Đột nhiên phản ứng lại, có cần giải thích mấy người hay không chứ? Liền trợn mắt hỏi: Hỏi nhiều làm gì? Văn Lệ vui cười: Bọn ta là nha hoàn hồi môn đi theo tiểu thư, các ngươi là hộ vệ của vương gia, sau này có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt nhau đó. Ngụ ý là hiện giờ làm quen một chút. Lời này làm Viên Phương thấy hơi chột dạ. Bây giờ từng xuất hiện ở đây, vẫn nên cố gắng đừng để đối phương ghi nhớ mình thì tốt hơn. Lúc này tên hòa thượng vừa ra ngoài lại nhanh bước trở về, gật đầu nói với Viên Phương: Đúng là có hai người này. Đi thôi. Viên Phương phất tay, dứt khoát dẫn mấy tên đệ tử chùa Nam Sơn nghênh ngang bỏ đi. Văn Tâm, Văn Lệ xoay người rời đi, bận rộn chuyện của mình. Ra khỏi sân nhỏ, Viên Phương phất tay để hai người đi theo mình về trước, còn bản thân thì chạy tới chỗ nghỉ chân của Viên Cương. Hai người mới bắt đầu xuất hiện. Bên này là đều thân vệ của Thương Triều Tông, cũng không giống người trong phủ thái thú, nên cũng không có chú ý hình tượng. Thương Triều Tông xuống ngựa, dẫn tân nương tử trong kiệu hoa ra. Đám người lập tức gieo họ ồn ào, chen chúc tới. Trong quân đội, quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp không có nhiều quy tắc như quan văn. Một thống soái tốt sẽ không bao giờ kiêu căng tự đại trước mặt huynh đệ. Có lúc cầm cầm quân đội kỷ luật nghiêm minh, thế nhưng cũng có lúc mọi người đều có thể thoải mái vui vẻ. Khi kỷ luật nghiêm minh, tức là thượng cấp và hạ cấp, khi thoải mái vui vẻ chính là huynh đệ. Ví dụ như Ninh Vương, lúc còn sống đều có thể ôm vai bá cổ một tiểu binh, có thể tụ cùng một đám tiểu binh chém gió vui vẻ, hoặc có thể cùng ăn cùng ở, giúp tiểu binh gặp thức ăn, đánh bạc thua thì có thể bị tiểu binh dùng cho bôi mặt. Điều này là rất bình thường. Thế nhưng tình hình này ở trong mắt đám quan văn thì thực sự không thể tưởng tượng. Từ nhỏ tới giờ, Thương Triều Tông đều ở cùng với cha của mình nên cũng bị ảnh hưởng, đương nhiên cũng không có giả bộ gì với các huynh đệ của mình. Bị các huynh đệ quấy rối, thì Thương Triều Tông chỉ có thể chắp tay cười xin lỗi. Mà một đám thân vệ cũng lần đầu tiên được gặp Tần Nương, chỉ cần nhìn vào khổ người của nàng khi đứng cạnh vương gia thì cả đám đều líu cả lưỡi. Vương phi có vóc người mạnh khỏe như này chắc chắn chỉ có làm số một trong thiên hạ mà thôi. Người Hữu Đạo thì đứng trong một đình nghỉ mát cạnh một hòn giả sơn, cười tủm tỉm khi nhìn thấy cảnh này. Viên Cường lặng lẽ đi tới cạnh hắn, rồi nhẹ nhàng đút một viên thuốc vào tay hắn. Hắn quay đầu nhìn thì Viên Cương gật đầu, nụ cười Nghĩa Hữu Đạo càng tươi hơn, tiếp tục xem kịch vui. Ôm vào động phòng, không biết người nào hô lên trong đám người ồn ào này, mọi người liền hưởng ứng hô to: ôm vào động phòng, ôm vào động phòng. Lam Nhược Đình xua tay cũng vô dụng, chỉ có thể cười khổ. Thế nhưng đi trên đường, các huynh đệ khó khăn lắm mới có dịp gặp vui vẻ như này, nên hắn ta cũng không muốn ngăn cản mọi người. Thương Triều Tông xin tha cũng vô dụng, không biết làm sao hết, chỉ đành vén ống tay áo chuẩn bị làm theo, muốn ôm Phượng Nhược Nam vào động phòng. Ai ngờ Phượng Nhược Nam lại rơi chân ra, đạp thẳng vào bàn chân của Thương Triều Tông, giống như có thể quan sát được cảnh bên ngoài khăn trùm vậy. Cả người Thương Triều Tông lảo đảo, suýt chút nữa thì bị ngã sấp xuống đất. Cũng may là một đám người bên cạnh đỡ được. Rất rõ ràng đó chính là Phượng Nhược Nam không cho Thương Triều Tông chạm vào người, cũng không muốn để cho người bên cạnh càng vui vẻ hơn. Trong nháy mắt, hiện trường trở nên rất là yên tĩnh. Đám người vừa nãy còn ồn ào thì bây giờ đều câm như hến. Mặc dù bọn họ chỉ là tiểu binh, thế nhưng cũng không phải là kẻ ngu, cũng đều là người nhạy cảm. Cho nên đám thân vệ chậm rãi lùi lại, yên lặng mà nhường đường. Trên mặt đều xuất hiện sự xấu hổ, bầu không khí náo nhiệt biến mất không thấy gì nữa. Thương Thục Thành thấy vậy thì cũng không nói cái gì, cùng lúc mày cùng Lam Nhược Đình thì nhíu lại. Chân của Thương Triều Tông bị dẫm khá đau, thế nhưng khi nhìn thấy phản ứng của đám huynh đệ xung quanh thì trái tim càng đau hơn nhiều. Những người này đều là bán mạng cho mình. Hắn ta nổi giận, nhìn về phía Phượng Nhược Nam, tóm lấy cổ tay Phượng Nhược Nam rồi kéo về phía mình. Phượng Nhược Nam chỉ hơi vùng vẫy rồi lại không phản kháng nữa. Có lẽ cũng là người trong quân đội nên có thể hiểu được loại tình cảnh này. Một cước kia của nàng tạo thành hiện trường yên lặng, làm cho nàng cảm thấy gì đó, nên chỉ hơi dãy giụa, rồi đành để Thương Triều Tông ôm ngang người. Đi động phòng. Thương Triều Tông giống lên rất khí thế, ôm Phượng Nhược Nam rồi đi. Mình xin gửi tập này đến mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.